chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1540 nằm mơ. Từ Đồ Phong lắc đầu nói, không có, lại trong mắt tinh quang hơi lóe nói, hôm nay, khả năng ra không được. Trần Thanh Thanh sắc mặt biến đổi nói, bọn họ sẽ vẫn luôn canh giữ ở trường học bên ngoài không thành. Có khả năng, kia, bằng không liền không ra đi. Không ra đi, ta đi đâu, cùng ta hồi ký túc xá bái. Ách, ký túc xá nữ, người nguyện ý đi sao? Từ Đồ Phong nhướng mày nói, người chủ động thu lưu, tự nhiên là nguyện ý, Phương Phương cũng ở. Có thể hay không cảm thấy không quá phương tiện, liền chờ lát nữa. Trễ chút ta lại đến nơi này nhìn xem, nếu không ai ta liền trèo tường về nhà, hảo, chúng ta đây đi thôi, mắt kính, ta ngày mai đi giúp người mua tới, ách, không cần, không mang theo cũng không ảnh hưởng cái gì, ân, không mang theo càng đẹp mắt. Trần Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi nóng lên, hơi có chút xấu hổ, liền nghe thấy Tư Đồ Phong di động tiếng chuông vang lên. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, Tư Đồ Phong thấy là Cố Nam Tích điện thoại. Lập tức tiếp nghe nói, đã không có việc gì, Cố Nam Tích lại ở kia đầu nói. Người người đâu, cứu binh ta đã chuyển đến, khai làm đi lên, người cái này vai chính đâu. Chạy, chạy ngươi sớm nói a, ta liền không mang theo người đi qua a. Tư Đồ Phong sắc mặt biến đổi, lập tức trở về đi. Nhảy lên đến tường viện thượng hướng phía trước phương hướng vừa thấy. Quả nhiên, hai bên nhân mã đều làm đi lên, lập tức quay đầu lại hướng tới Trần Thanh Thanh nói. Hồi ký túc xá chờ ta, sự tình giải quyết mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm, Trần Thanh Thanh đang muốn nói. Không cần, liền thấy Tư Đồ Phong cư nhiên lại nhảy đi trở về, mộng bức đứng ở tại chỗ. Nghĩ nghĩ, bốn phía ngắm liếc mắt một cái. Dọn một cục đá đi ven tường thượng, lót ở dưới chân, hướng tới tường viện bên kia ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn đến thật nhiều người ở nơi đó quần. Chiến lên, Tư Đồ Phong, như cũ là trong đám người nhất ló mắt kia một cái, nhìn nhìn. Trần Thanh Thanh liền có chút mê muội, như vậy cái, lớn lên đẹp, còn sẽ làm tốt ăn, lại sẽ đánh nhau người bảo hộ, có cảm giác an toàn, quả thực cực phẩm a. Thượng nào đi tìm a, cảm giác kinh thành nhận thức những cái đó công tử ca thật xấu. Ở Tư Đồ Phong trên người một chút đều nhìn không thấy, cứu binh tiến đến. Lam giặc dương người thực mau liền đỉnh không được, bắt đầu triệt Tư Đồ Phong cũng không làm người truy. Quay đầu lại, liền đối thượng Trần Thanh Thanh cặp kia rình coi con ngươi, khóe môi hơi hơi một loan. Trở về lại nhảy lên thượng vách tường, bò đi vào. Nhảy rơi trên mặt đất nói, trọng tới, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, a, khi bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện quá, tiếp tục đi làm chúng ta muốn làm sự tình, mua mắt kính sao? Chỉnh đến cùng, muốn làm thật lớn một phen sự tình giống nhau, Trần Thanh Thanh yên lặng vô ngữ nói. Vẫn là đừng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, không có việc gì, đã qua cơm điểm, trường học nhà ăn cũng không ăn. Mặc dù không mua mắt kính, người cũng muốn ăn cái gì, đảo cũng là, nhưng ta trong ký túc xá có mì gói. Thiêu chút nước sôi là có thể phao ăn, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta chung cư có nguyên liệu nấu ăn, có vài đạo đồ ăn, ăn rất ngon, ta tính toán đêm nay trở về làm thực nghiệm, nếu không ai ăn, ta kịch đảo rớt, Trần Thanh Thanh cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Đừng a. Đảo rớt nhiều lãng phí, vậy ngươi đi sao? Trần Thanh Thanh lập tức cảm giác chính mình bị lừa. Nhưng, đi liền đi, ai sợ ai, vì ăn, cái gì đều có thể. Cùng Tư Đồ Phong cùng nhau, từ cổng lớn rời đi. Thượng Tư Đồ Phong xe thể thao cùng nhau rời đi trường học, đi Tư Đồ Phong ở trường học phụ cận cái. Kia tiểu chung cư, đây là Trần Thanh Thanh này một đời. Lần đầu tiên tới, đời trước. Lại là đã tới vô số hồi, rõ ràng, đều đã không có kiếp trước ký ức, lại phảng phất giống như có một loại, quen thuộc cảm giác. Tư Đồ Phong, ta có phải hay không đã tới nơi này? Có lẽ, đời trước ở chỗ này trụ quá không ít thời gian đâu, nhưng ta không có tới quá a. như thế nào sẽ có quen thuộc cảm. Nhà đầu khả năng đi qua chỗ tương tự. Không biết, xem một lát TV, ta đi nấu ăn, hảo. Trần Thanh Thanh lại vô tâm tư xem TV. Mà là, càng thêm cảm thấy nơi này quen thuộc, nhịn không được. Khắp nơi đánh giá, cuối cùng còn chạy trên lầu đi, cư nhiên liền phòng ngủ. Đều cảm thấy quen thuộc, này rốt cuộc là cái gì kỳ quái cảm giác, yên lặng đi vào đi. Phảng phất kia trương giường có một loại ma lực giống nhau. Hấp dẫn người đi lên nằm một nằm, không tự giác. Liền đi qua, nằm xuống, nhắm mắt lại. Liền ngủ rồi, sau đó là một giấc mộng. Trong mộng, Từ Đồ Phong ăn mặc cổ trang. Quả thực yêu nghiệt tới rồi, nhất định quả là còn có nàng chính mình. Cũng ăn mặc cổ trang. Cùng hắn cùng nhau ngồi ở một con rồng mặt trên. Ở giữa không trung bay tới bay lui, phía dưới. Đứng mấy cái hài tử. Hướng tới nàng phất tay. Kêu nàng, mụ mụ, mụ mụ rất nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về a. Rồi sau đó tiếp theo nháy mắt, một trận đen tuyền khí thể, đem mấy cái hài tử toàn bộ đều cấp vây quanh lên, một đạo nữ âm. Ở giữa không trung vang lên, Trần Thanh Thanh, ta dùng chính mình vĩnh không được siêu sinh, nguyền rủa ngươi cùng Tư Đồ Phong, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Trần Thanh Thanh là bị cái này mộng cấp dọa tỉnh, tỉnh lại sau, đầy đầu mồ hôi lạnh, liền thấy Tư Đồ Phong đứng ở trên mép giường. Nhíu mày nói, nha đầu, làm sao vậy? Trần Thanh Thanh từ trên giường ngồi dậy nói, làm ác mộng, như thế nào ngủ rồi? Ách, khả năng đi học quá mệt mỏi, nha đầu, làm cái gì mộng? Trần Thanh Thanh nghĩ đến trong mộng cùng Tư Đồ Phong thân mật hình ảnh. Ngượng ngùng nói, chỉ là nói, rất kỳ quái một giấc mộng. Từ Đồ Phong ngữ khí ôn hòa nói, có thể cùng ta nói sao? Ách, chính là, có cái nữ nhân thanh âm, nguyền rủa chúng ta, vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau, Dương Lan Đình. Từ Đồ Phong ánh mắt hơi hơi ám ám, ly nàng trở về nhật tử, không dư thừa rất nhiều, bất quá không vội, mộng mà thôi. Không cần sợ hãi, xuống lầu ăn cơm đi, đã làm tốt, à. Nhanh như vậy, người đều ngủ hơn 2 giờ, ta cư nhiên ngủ lâu như vậy. Khả năng quá mệt mỏi, ăn trước điểm đồ vật, ăn xong, ta đưa ngươi hồi trường học hảo. Trần Thanh Thanh xấu hổ từ Tư Đồ Phong trên giường bò dậy. Cảm thấy chính mình có chút quá không rụt rè, đậu má. Lần đầu người tới ra nơi này, liền bò nhân ra trên giường ngủ một giấc, cũng may Tư Đồ Phong cũng không có để ý, chỉ là cái kia. Mộng, thật lâu ở trong lòng nàng quấn quanh không rời, kia mấy cái hài tử. Hàm chứa mụ mụ, hỏi nàng khi nào trở về, vẫn luôn đều liên lụy nàng tâm giống nhau. Liền dường như, nàng thật là kia mấy cái hài tử mẫu thân, nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy quỷ dị, mãi cho đến ăn mỹ vị đồ ăn. Trần Thanh Thanh đều có chút thất thần, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Làm sao vậy? Có phải hay không hôm nay bị dọa tới rồi? Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không phải, chỉ là vừa mới cái kia trong mộng. Cứ nhiên có mấy cái hài tử kêu ta mụ mụ, phốc, chẳng lẽ là từ ngâm tiểu quay bọn họ. Nhịn không được cùng nha đầu báo mộng. Nhưng trong mộng còn có Dương Lan Đình, là nha đầu trong tiềm thức. Tưởng hài tử đi, yên lặng Trần An nói. Đồ ngốc, kia đều là mộng thôi. Đừng nghĩ nhiều. Hết chương.